Chương 4. 857 Thọc Thiên cũng không cần gấp. Mạc Liên nhìn nàng này tay nhỏ động tác, cùng vuốt ve ái khuyển, nội tâm có mấy phần dở khóc dở cười. Kiều Kiều. Hắn dứt khoát kể đến bên người nàng, hướng trên người nàng cọ sát, người đến mai đi chỗ nào. Lao phu nhân gửi thiệp, mời ta đi Nam Mới Vườn. Kiều Mục nghĩ đến cái này liền cảm giác có mấy phần đau đầu. Đưa tay nhấn xuống tiểu não môn, tâm tình không khỏi nhiều hơn mấy phần xoắn suýt. Lao thái thái hạ thiếp mời, mặt mũi này tất nhiên là muốn cho. Nếu không, cũng có vẻ quá mức bất cận nhân tình. Còn nữa chiếu trước mắt đến xem, một lao gia tử đối với mình coi như không tệ, lao phu nhân mời, chính mình như Phật nàng mặt mũi, chẳng phải là rơi vào một gia thượng hạ người cái kia đám người miệng lưỡi loạn tức tất nhiên sẽ nói nàng không đem một lao gia tử để vào mắt đâu. Mạc Liên cười đưa nàng nắm vào trong lồng ngực của mình, rồi ngón điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, nhớ kỹ mặc vào ngươi lớn chiến ý hề màu đỏ. Đừng sợ, đêm rắc rối, phu quân cho ngươi ôm lấy kiểu một phốc vui lên, liếc mắt ném cho hắn cái khinh khỉnh, ngươi đây. Ta ngày mai cũng đi chiến đấu nha ta cù nở dê mặc đồ đỏ, chiến ý hề Mạc Liên lẩm bẩm thì thầm một tiếng, vì phu mặc đồ đỏ, nửa chút không thể so nát hoa đào kém. Kiều kiều đại nhân ánh mắt cong cong. Rỗi ra một ngón tay điểm ở trên trán của hắn, một tiếng giống nói, đi tắm. Mạc Liên mỉm cười đứng dậy hướng bể tắm đi đến, quay đầu xông nàng trừng mắt nhìn, cô vợ trẻ, nếu như hai ta cùng một chỗ thọc cái soạn, liền để cha cho ta ôm lấy cha ngươi đây là có nhiều không may, mới bày ra ngươi như thế cái khắp nơi hố cha hàng. Tiêu Mục mấp máy miệng nhỏ, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai thanh tràng, đương kiểu kiểu đại nhân mở mắt ra lúc. Mạc Thái tử sớm đã rời đi Đông Cung, đi ra ngoài làm việc. Tiểu gia hỏa trên giường lăn lăn, xoay người bò ngồi xuống, mặt không thay đổi nhìn về phía bưng chậu nước tiến đến, đúng lúc thấy được nàng trên giường lăn lộn màu thê. Cô nương này trầm ổn trên mặt ẩn ẩn đè ép mỉm cười, đừng tưởng rằng kiểu kiểu đại nhân nhìn không ra thay quần áo tiểu thái tử phi từ trên giường nhảy nhót xuống dưới. Màu thêu vội vàng cấp nàng đi dậy, thái tử phi, trên mặt đất lạnh. Nóng rất tiểu thái tử phi không để ý, chân trần liền hướng rửa mặt trận chỗ ơ ý chạy tới. Mầu thêu bận bịu cầm giày đi theo, thái tử phi, trên bàn chân lạnh, trước tiên đem giày cho mặc vào. Thải kỳ mang theo một hàng bưng lấy quần áo đồ trang sức người tiến đến, tiện tay chỉ huy, tất cả đều trước để trên kệ. Thái tử phi, nghe thường phường chế nhóm đầu tiên quần áo đồ trang sức tới. Thải kỳ miệng nhỏ hé ra, liễu diễu gọi nói, không hổ là nghe thường phường chế quần áo. Cái kia mây trôi gấm sa canh, sờ lên không chỉ trơn trượt, cảm giác còn rất mát mẻ, chính thích hợp lớn mùa hè xuyên. Tiếp qua hai tháng, khóc hạ liền muốn tới nữa nha. Kiều kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn các nàng một chút. Đối với một cái 13 cấp đại linh sư tới nói, trời nóng trời lạnh trên cơ bản không có gì khác biệt rửa mặt xong thay đổi một bộ lớn chiến y hề màu đỏ. Kiều kiều đại nhân cúi đầu nhìn nhìn mình trang phục. Nghe thường phường lần này có hay không cho ta làm màu đỏ áo ngoài làm mấy kiện. Nha! Vậy là tốt rồi, nàng chiến y chỉ có một bộ này, có chu tờ quá đơn điệu thêu hoa sen sao thải kỳ kéo ra khỏe miệng, cực lực ngăn chặn muốn cười xúc động, liên tục gật đầu nói, nghe thường phường làm y hề phục, đều dựa theo thái tử phi nói, mỗi một kiện đều tại góc áo thêu lên hoa sen. Tiểu thái tử phi khỏe miệng hơi gấp, tê liệt khuôn mặt nhỏ gật gật đầu, khẳng định không ta thêu thật tốt.